Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315 đại chiến sắp tới. Giang Nam Nhứ nhìn đối thủ cũng ở đánh giá Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ trong mắt có chút khiếp sợ, đối thủ trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Giang Nam Nhứ đầu hơi chút lệch về một bên, cư nhiên nhìn đến Vệ Hư trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc. Lúc này Giang Nam Nhứ trong lòng hiểu rõ, tất nhiên là đối phương từ giữa làm khó dễ, mới có thể từ vệ đội chung tìm ra giúp đỡ ra tới. Dựa theo Dương Quý Bình cách nói, năm rồi vệ gia chỉ là tìm một ít nhàn tản nhân viên thôi. Phỏng chừng năm nay nhìn đến Dương gia tìm tu sĩ mới có thể ra cái này chủ ý, Dương Quý Bình cũng cực kỳ đau đầu. Hắn quay đầu hung hăng nhìn thoáng qua một bên Dương Khánh Nhi. Trong lòng không khỏi âm thầm trách cứ lên, nếu không phải chính mình bảo bối nhi tử khắp nơi rêu rao, cũng sẽ không trêu chọc ra vệ đội đội trưởng. Bất quá việc này ván đã đóng thuyền, sở hữu sự tình đều trở nên bất đắc dĩ lên, hai bên tỉ thí người đã xuất hiện. Phía dưới chuẩn bị bắt đầu tỉ thí, phía trước tiên cáo người lại chậm rãi chạm ra, cao giọng nói, quy củ như sau, không được đả thương người tánh mạng. Không được có giúp đỡ lên đài, chỉ luận thắng thua, bất luận sinh tử. Người nọ nói xong, liền lặng lẽ về tới đội ngũ, làm ra thỉnh tư thế. Giang Nam Như hướng về mặt bắc đám người chắp tay, liền xoay người nhìn phía trước Khương Thành. Khương Thành cũng là như vậy, thấy Giang Nam Như thật lâu không ra chiêu, liền nói, đạo hữu, thỉnh đi. Kia ngôn ngữ rất có ý vị, thanh âm cũng cực kỳ dễ nghe, một khi đã như vậy, tiểu muội liền không khách khí. Giang Nam Như không có vô nghĩa, đôi tay giương lên, về phía trước nhất cử, một đạo dòng khí tức khắc hướng Khương Thành vọt tới. Giang Nam Như ra tay chỉ là dùng một thành lực đạo, hơi có chút ném đá dò đường ý tứ. Nàng rốt cuộc không biết Khương Thành thủ đoạn, chỉ là tùy ý nhất chiêu, đi trước thử một chút. Khương Thành khóe miệng nhếch lên, hiển nhiên biết đối phương ý tứ, chỉ thấy hắn cũng không đi chống đỡ, chỉ là thân mình run lên, một kiện tinh mỹ chiến giáp tức khắc hiện lên ở bên ngoài thân. Chiến giáp điêu long, cực kỳ hùng tráng, bảo long chiến giáp. Đám người kia chung đều có biết hàng người, lập tức cao giọng kêu gọi lên. Giang Nam Như thấy đối phương bất động thân mình, dòng khí đập đến đối phương chiến giáp phía trên, giống như là thanh phong phất động giống nhau, không khỏi cả kinh. Trên người nàng tuy có thừa ảnh bảo kiếm, lại vô giống dạng chiến giáp. Đối phương chiến giáp khí phách hiển nhiên không phải giống nhau chi vật. Khương Thành tựa hồ nhìn ra Giang Nam Như ý tưởng, cất cao giọng nói, đôi ta bổn vô ân oán, bất quá là tầm thường tỉ thí thôi. Tiểu đệ tự thập vạn đại sơn đãi quá một đoạn thời gian, này chiến giáp cũng là chiến công đoạt được, cho nên đạo hữu không được khách khí, chẳng qua là các vị này chủ thôi. Nghe nói Khương Thành nói như thế, Giang Nam Như mới biết đối phương vì sao trên người có cổ quân sĩ hơi thở. Kia thập vạn đại sơn trung yêu thú đông đảo, tu sĩ tự nhiên muốn tạo thành đội ngũ cùng chi chống lại. Nếu là đội ngũ, liền yêu cầu kỷ luật. Khương Thành trên người hơi thở, đại thể là ở bỉ chỗ đạt được. Lại nghe nói kia chiến giáp lai lịch, Giang Nam Như không khỏi đánh lên hoàn toàn tinh thần. Giang Nam Như thở phào một hơi, tay phải vừa nhấc, âm thầm đong đưa vòng tay. Kia thừa ảnh kiếm sớm đã kình ở trong tay, thân kiếm dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, tản mát ra so ánh mặt trời càng vì lóa mắt quang mang. Khương Thành kiến Giang Nam Như như thế, trong miệng hét lớn một tiếng, hảo. Tiếp theo ở trên hư không bên trong một chảo, một cây đại thương liền xuất hiện trong tay. Hắn hai chân sai bước, dùng ra nhất chiêu châm lửa liệu thiên thế, bảo vệ cho môn hộ. Kia côn đại thương không giống tục vật, toàn thân đen nhánh, dường như là dùng thép Wolfram rèn mà thành giống nhau. Thương chính là binh khí chi vương, nhưng báng súng nhiều vì mộc chất. Này thương toàn thân thép Wolfram, thực sự hiếm thấy. Hết chương.